Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, cùng thân thế của người có liên quan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu sốt ruột chờ đợi. 2-3 phút sau đó, Lâm Kiệt, Lý Hạo Tường mấy người rốt cuộc ở vạch ra từ phong giả vờ nhảy lầu cái đó trên trang mạng. Lại thấy được mới truyền lên một đoạn video. Đoạn này 2 phút dáng dấp video biểu hiện. Ngồi ở lầu chót tường bên trên từ phong. Thật giống như bỗng nhiên từ phía sau lưng. Bị người dùng lực đẩy một cái. Liền hai tay quơ rơi xuống lầu. Video có rõ ràng biểu hiện. Từ phong rơi xuống lầu một khắc kia. Núp ở phía sau lại hoa huy, vậy từ chỗ ẩn thân vọt ra, sau đó, ống kính rời xuống nhắm ngay mặt đất. Video biểu hiện, có một người nằm trên đất, Lâm Kiệt có thể thấy, thân thể người nọ bốn phía có vang tung tóe chất lỏng. Lâm Kiệt cầm video hồi thả, mọi người lúc này mới chú ý tới, ở rơi xuống trước, từ phong sau lưng có nâng lên bụi đất và lá rơi. Tựa hồ có hoành gió bỗng nhiên thổi qua. Trương Tiếu Tiếu thở dài một cái. Tiếc hận nói. Đây chính là không làm không chết à. Người đang làm. Trời ở xem. Kết quả là ông trời cũng không nhìn nổi. Cái này ngoài ý liệu kết quả. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm ngâm một chút. Nói. Lý luật sư. Cùng bên kia cảnh sát kết quả đi ra. Người thầy ta phát biểu một cái thanh minh, đại ý chính là thương tiếc kết quả, khiển trách hắn hành vi. Bất quá kết quả đã là như vậy, ta bên này không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn họ. Cụ thể kết quả cái gì nói, người tổ chức mình một chút đi. Lý Hạo Tường gật đầu một cái, đồng ý nói, dưới tình huống này, Từ Phong là 9/9 không sống nổi, lại tiếp tục truy cứu tiếp. Quả thật không quá thích hợp. Cái này thanh minh, ta sẽ thật tốt cân nhắc. Cái này kiện nháo được như vậy, oanh oanh liệt liệt sự việc. Lấy hí kịch tính như vậy kết quả. Hơi ngừng, Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người cũng cảm giác có chút không chân thật. Một lần nữa xem vậy ngắn ngủi video. Mấy người nhìn, giống như là biên tập lại đi ra ngoài như nhau. An Khả Hinh thở dài nói. May có cái video này, nếu không lấy nhân phẩm của đối phương tính tình, không biết lại biết nháo xảy ra cái gì yêu con bướm à, Lý Hạo Tường khẽ cười nói. Hiện ở nơi này xã hội, quản chế có thể nói là không chỗ nào không có mặt. Lại, người người đều có điện thoại di động, còn động một chút là vỗ cái từ vỗ, ghi cái video cái gì, làm chuyện xấu bị bắt chứng cớ có khả năng. So với trước đó nhưng mà lớn rất nhiều. Mấy năm này, luật trải qua tay không thiếu vụ án. Ta rõ ràng nhận ra được. Cha tìm chứng cớ, so với trước đó dễ dàng hơn. Nhất là cái loại đó lạc lối ly dị án. Rất nhiều lạc lối chứng cớ. Đều là người trong cuộc thông qua từ vỗ. Vị trí xác định vị trí. Trang blog WeChat cái gì. Mình để lộ ra, nghe được cái này. An Khả Hinh ngang Lý Hạo Tường một mắt, nói, Lý luật sư, người đây là đang cố ý nhắc nhở nhà ta A Kiệt sao? Lý Hạo Tường vội vàng lắc đầu, mở miệng giải thích, không có cái ý này. An Tổng, người hiểu lầm, tuyệt đối không có cái ý này. Trương Tiếu Tiếu nhưng nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút không vui nói, Khả Hinh, A Kiệt đối với ngươi như vậy. Trong lòng ngươi không đếm sao? Vì ngươi, hắn nhưng mà liền mình tánh mạc đều không chú ý, tương lai các ngươi bây giờ. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, ngươi nên trước kiểm điểm một chút tự thân mới được. Lời nói này An Khả Hinh là mặt đầy ủy khuất, mân mê miệng, đặc biệt cô bé nhìn về phía Lâm Kiệt. Một bên là Trương Tiếu Tiếu, một bên là An Khả Hinh. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút nhức đầu, giả vờ không có chút nào phát giác hỏi, Lý luật sư, từ ngươi góc độ chuyên nghiệp tới phân tích, đối phương nếu như dùng cái ý này bên ngoài tiếp tục làm phạt, có khả năng hay không tìm được chúng ta sai lầm? Lý Hạo Tường nhớ lại một chút, nghiêm trang nói, chúng ta bên này thuộc về bị động ứng đối, lại ứng đối là có lý, có chứng cớ, có tiết, không có bất kỳ không may. Đối với cái ý này bên ngoài, ta mới là không có nửa điểm trách nhiệm. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Hắn lại một lời liền nói hỏi, Lâm chuyên gia, trước nói xong tiểu khu xem bệnh làm nghĩa, nhưng có liền tương đối rõ ràng thời gian. Ta bên này cũng tốt làm an bài. Lâm Kiệt có chút áy náy nói, gần đây 2-3 tháng, có khả năng không lớn. Ta trong tay có một cái khóa đề phải làm, tạm thời nửa sẽ rút ra không ra cả ngày thời gian. Hiểu, hiểu, xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy y thuật đại năng, chương trình trong ngày khẳng định cũng xếp hàng mấy cái tháng sau. Lý Hạo Tường đứng lên nói, ngày hôm nay chuyện này đến tiếp sau này, ta sẽ mật thiết chú ý, Lâm chuyên gia, An Tổng, Tiếu Tiếu cô nương, ta đi về trước. Ta đưa ngươi, Lâm Kiệt vội vàng nói, cố ý ở bên ngoài đợi lâu mấy phút mới trở về. Lâm Kiệt liền gặp Trương Tiếu Tiếu ở phòng bếp bận bịu làm điểm tâm. An Khả Hinh sắc mặt như thường, còn mang nụ cười nhàn nhạt, đang chờ mình. A Kiệt, chúng ta còn không có cọ rửa đâu, trở về phòng đi. Lâm Kiệt đáp một tiếng, tốt, tiến lên kéo An Khả Hinh cánh tay. Đỡ nàng bước chậm hồi phòng ngủ, An Khả Hinh cầm đầu khẽ tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai. Thấp giọng nói, Tiếu Tiếu tỷ đối với ta có một ít ý kiến. Thật ra thì, ta cũng cảm giác được, Miểu Miểu đối với ta cũng có một ít cái nhìn. Lâm Kiệt cấp vội vàng giải thích, Khả Hinh, ngươi đừng có đoán mò, Miểu Miểu đối với ngươi là rất nhận đồng, Tiếu Tiếu tỷ cũng vậy. Nàng chỉ là, A Kiệt, ngươi trước hết nghe ta nói. An Khả Hinh cắt đứt hắn mà nói, khẽ cười nói, ngươi đừng có gấp à. Các nàng đối với ta có ý kiến, ta đều là hiểu, ngươi muốn à, tim mình trong mắt trọng yếu nhất người thân, lại sẽ vì một nữ nhân khác, không để ý tự thân an nguy. Nếu là ta, cũng là sẽ xem vậy một người phụ nữ không vừa mắt. A Kiệt, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta sẽ xử lý tốt cùng Miểu Miểu và Tiếu Tiếu tỷ quan hệ. Buổi sáng 10 giờ, địa phương cảnh sát chính thức công bố ra ngoài từ phong tin chết. Cũng đem cái này dạy chết chuyện kiện định tính để ý bên ngoài. Trên net đối với cái này dạy bất ngờ bình luận, nhưng mà cái gì cũng nói. Có một bộ phận rất lớn bình luận. Đều là mang may mắn tai vui nổi giọng. Thậm chí không ít người đang hồi phục, chết tốt lắm. Chết dây, chết hoa hoa kêu. Ở đây người cặn bã chết một người thiếu một cái. Còn có thể vì quốc gia giảm thiếu tài nguyên tiêu hao. Còn có một bộ phận người. Bình trước, người chết như đèn tắt. Đầu xuôi đuôi lọt, ý tưởng. Nhận vì chuyện này liền đến chỉ mà thôi. Buổi sáng 10 giờ 30, Lý Hạo Tường lấy Lâm Kiệt luật sư riêng thân phận, phát biểu một cái đơn giản thanh minh. Thanh minh đang đối với Từ Phong người nhà biểu đạt thăm hỏi ý sau đó. Lấy hòa hoãn từ ngữ khiển trách liền Từ Phong làm nơi là. Thanh minh còn chỉ ra, Từ Phong hành vi đã đối với Lâm Kiệt tạo thành danh dự to lớn tổn hại và tinh thần tổn hại. Nhưng là... Thấy rằng cái này không có thể vãn hồi bất ngờ, Lâm Kiệt quyết định không truy cứu nữa Từ Phong đạt tới người nhà đến tiếp sau này trách nhiệm. Đợi phần này thanh minh phát biểu sau đó, trên net là cùng một màu tán dương và an ủi chi từ. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt có thể nói là đầu ngọn gió không hai, thậm chí lại bị thổi nâng thành thánh nhân thế. Lâm Kiệt còn nhận được Mao U Lam điện thoại. Đối phương muốn mời hắn vỗ nữa đồng thời xã hội cùng pháp chế phần bố cáo hạng mục. Điểm chính tham khảo một chút. Trong chuyện này thể hiện ra làm người tốt chuyện tốt ngược lại bị vu hãm vấn đề. bị hắn khéo léo từ chối. Cuộc nháo kịch này còn mang đến một cái bổ sung thêm hiệu quả, để cho An Lâm Từ Thiện Quỹ càng thêm rộng làm người biết. Trong vòng một ngày, An Lâm Từ Thiện Quỹ nhận được hơn 10.000 người, tổng số cao đến hơn 2 triệu quyên tiền. Cái này làm cho từ thiện cơ kim nhân viên làm việc các là vui vẻ ra mặt. Trên nét xào lên nhiệt độ, tới kịch liệt, cũng đi chớp nhoáng. 3-4 ngày sau đó, chuyện này liền bị mới điểm nóng chuyện kiện cho thay thế. Lâm Kiệt sinh hoạt cũng coi là trở về nề nếp. Thứ ba buổi sáng, Lâm Kiệt kết thúc cùng học sinh một đối một đàm thoại. Ra học viện phòng làm việc, liền thấy một người quen cùng ở bên ngoài. Thiệu tiên sinh, người tìm ta là giọng vấn đề. Thiệu Đức Diệu lắc đầu một cái, nói, ta đối với hiện tại giọng rất hài lòng, không chuẩn bị lại tinh tu. Lâm chuyên gia, ta tới đây tìm ngài, là muốn hỏi một chút, ngài đáp ứng rồi chữa trị Mã gia đứa nhỏ một chuyện. Nói đến đây, đầy mặt hắn sầu khổ nói, Mã gia bà cụ đoạn này thời gian, là mỗi ngày thúc giục ta à, bởi vì Tây Tứ Xuyên trúc biển động đất. Ta biết, Lâm chuyên gia ngài cần nghỉ ngơi thân chú ý một ít thời gian. Mấy ngày trước trên nét sự kiện kia, ngài vậy cần thời gian tới xử lý. Chỉ là, đầy mặt hắn mau khóc diễn cảm, làm bộ đáng thương nói, Lâm chuyên gia, ta thật sự là không chống nổi à. Mấy ngày nay, Mã gia bà cụ liền nương nhờ nhà ta không đi. Ngài xem chuyện này, Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, ngươi không cần đóng kịch. Đối với Mã gia bà cụ, ngươi không tránh khỏi, tránh vẫn là tránh được mở đi. Ta bỏ mặc ngươi và Mã gia bây giờ kết quả là giao tình thâm hậu, vẫn là trao đổi lợi ích. Ta liền hỏi ngươi, kinh thành một mực đang lưu truyền Trung Tây y tranh, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, ta còn nghe nói, Mã gia còn thề thành khẩn đối bên ngoài tuyên truyền, ta nhất định có thể trị hết đứa bé kia bệnh. Ta cũng không nhớ, nói qua như vậy, làm qua cam kết tương tự. Trở lại Tân Hải sau đó, Lâm Kiệt một là cần điều dưỡng cả người, xử lý trong tay bệnh nhân và chuyện vặt, hay là lại có lạnh nhạt thờ ơ Mã gia ý. Chỉ là chờ thời gian dài như vậy, Lâm Kiệt chỉ là từ trình viện trưởng nơi đó, còn có từ Thiệu Đức Diệu nơi này, cảm nhận được thúc giục, nhưng không có nửa điểm giải thích. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là bất mãn, lập tức liền nói thẳng lên tiếng chất vấn. Cái này, Thiệu Đức Diệu có chút ngượng ngùng nói, ta vậy không phải rất rõ. Hoặc giả là ta đối với năng lực của ngài miêu tả có chút quá mức, để cho Mã gia có chút chắc hẳn phải vậy đi. Lời này làm Lâm Kiệt sắc mặt đen hơn, tức giận nói, Mã gia có thể phát triển cho tới bây giờ, không phải là ngu đần. Bọn họ khẳng định đối với ta từng có điều tra. Thiệu Đức Diệu, ngươi biết cái gì? Tốt nhất là cho ta nói thật. Nếu không ta để cho cái đó đứa nhỏ tới một cái Tân Hải chơi một ngày, sau đó ta liền tuyên bố, ta không trị được, như vậy, ta cũng coi là còn ân tình của ngươi, còn như người khác đối với ta y thuật nghi ngờ. Không khách khi nói, một hai thất bại ca bệnh, có thể đối với hiện tại ta sinh ra ảnh hưởng, cũng là cực kỳ nhỏ. Thiệu Đức Diệu biến đổi sắc mặt một hồi, cắn răng nói, Lâm chuyên gia, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Dù sao chuyện này cũng là giấy không gói được lửa, sớm muộn gì ngươi sẽ biết được. Lâm chuyên gia, chuyện này có lẽ cùng thân thế của ngươi có liên quan. Ta thân thế? Lâm Kiệt sắc mặt âm trầm nói, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ ràng. Thiệu Đức Diệu nếu mở miệng, vậy không do dự nữa, nói, Lâm chuyên gia, ngài ruột thịt phụ thân hoặc giả là kinh thành Tạ gia người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-ngu-tsu-hum